Cám dỗ ngọt ngào, chương 137, 137, tiểu quả là em gái em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn im lặng một lát rồi vỗ nhẹ vào vai Đường Đường, nói, Đường Đường, lúc trước anh không nói rõ chuyện của tiểu quả cho em là vì sợ em không chịu được. Đường Đường khẽ run lên, nói thế có nghĩa là thật ư, tiểu quả là con của Phó Tuấn. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Tuấn, cặp mắt to ngập nước, muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, muốn nói rồi lại nói không nên lời, thậm chí còn thấy hối hận vì đã hỏi tới vấn đề này, nếu cô không biết gì cả thì tốt biết bao. Phó Tuấn nhìn Đường Đường, thở dài một hơi, anh lau vệt nước trên khóe mắt cô đi ba, nhỏ giọng nói. Lúc rời khỏi bố em, Lục Ninh đã mang thai 3 tháng rồi. Hả, Đường Đường hoảng hốt kêu lên, cái gì, vẻ mặt của Phó Tuấn hơi phức tạp. Đường Đường, lúc trước em chưa biết chuyện của 10 năm trước nên anh không nói thân thể của tiểu quả cho em. Con bé họ Đường, tên là Đường Tiểu Quả, là con gái của bố em và Lục Ninh. Cả người Đường Đường lảo đảo một cái, suýt thì ngất xỉu. Sao lại thế cơ chứ? Tiểu Quả, cô nhóc ấy họ Đường, tên là Đường Tiểu Quả. Đường Đường sững sờ nhìn Phó Tuấn, không nói ra được một câu nào, tin tức ấy khiến cô sốc nặng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Quả lại là con gái của bố mình, là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Sao lại thế được cơ chứ? Đường Đường, Phó Tuấn nhẹ giọng hỏi. Em vẫn ổn chứ? Vừa nói, anh vừa ôm Đường Đường vào lòng. Anh biết rất khó để em chấp nhận sự thật này, cũng vì sợ em không chịu nổi nên anh mới không nói cho em biết. Khó khăn lắm Đường Đường mới bình tĩnh lại, cô nhìn Phó Tuấn bằng cặp mắt đẫm lệ, hỏi. Tiểu Quả, Đường Tiểu Quả, cô bé tên là Đường Tiểu Quả ấy hả? Cô bé là em gái của em ư? Phó Tuấn gật đầu, Đường Đường vội vàng hỏi tiếp. Bố em có biết không? Phó Tuấn nhỏ giọng nói, chắc là ông ấy không biết, hình như trước kia Lục Ninh không nói chuyện này với ông ấy, thế nên bố mẹ em không biết đến sự tồn tại của tiểu quả. Trước khi chết Lục Ninh có để lại di thư, muốn anh chăm sóc tiểu quả. Anh đoán cô ấy không muốn để bố em biết nên không nói với ông ấy. Về sau anh đưa tiểu quả và Lục Mi đi, bao nhiêu năm qua, Lục Mi vẫn luôn chăm sóc tiểu quả như con gái mình, tiểu quả mà hỏi tới bố thì bọn anh đều nói dối là bố con bé qua đời rồi, không dám nói thật cho nó biết. Thì ra là thế, Đường Đường nhào vào lòng Phó Tuấn, khóc òa lên, tiểu quả là em gái em, hu hu, sao lại như thế được cơ chứ? Phó Tuấn ôm lấy Đường Đường, chậm rãi nói, lúc trước anh cũng do dự rất lâu, không biết có nên nói chuyện này cho bố mẹ hay không? Bố em thì còn đỡ, anh chỉ sợ mẹ em không chấp nhận được sự thật ấy thôi. Chuyện năm đó làm mẹ em bị tổn thương sâu nặng, bây giờ mà gặp con gái của Lục Ninh, e rằng bà ấy sẽ nhớ tới những chuyện không vui đó. Đường Đường khóc nói, vậy phải làm sao đây? Cứ giấu giếm bọn họ như thế mãi sao? Không cho bố em và tiểu quả biết à? Phó Tuấn thản nhiên nói, nhận bố, rồi lại biết là mình không có mẹ, chưa chắc đó đã là một kết quả tốt với tiểu quả. Huống chi nếu để nó biết năm đó chính bố mình đã dồn mẹ mình vào chỗ chết, em cảm thấy nó sẽ nghĩ thế nào đây? Mặc dù mới 10 tuổi, nhưng tiểu quả, Phó Tuấn thở dài một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi nó rất cực đoan, còn nhỏ mà đã mưu mô rồi, nếu để nó biết những chuyện này, anh thật sự không dám tưởng tượng nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đường Đường nghiêm túc ngẫm lại, Phó Tuấn nói rất có lý. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, những ân oán mâu thuẫn này quá phức tạp, đến cô còn khó có thể tiếp nhận được, huống chi là tiểu quả. Nếu để tiểu quả biết mẹ mình bị bố mình dồn vào chỗ chết, cô nhóc sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu để tiểu quả biết người mà mình vẫn luôn gọi là mẹ chỉ là dì của mình, cô nhóc sẽ nghĩ thế nào đây? Điều mà tiểu quả khó chấp nhận nhất có lẽ chính là mối quan hệ với cô. Tiểu quả không thích cô, chắc chắn cũng không muốn nhận người chị gái này. Phó Tuấn cũng đoán được điều mà Đường Đường đang lo lắng, anh an ủi. Đường Đường, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Dù gì bây giờ chúng ta cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn, tạm thời đừng nghĩ đến nữa. Đây không chỉ là chuyện của một mình nó, mà còn dính líu đến một gia đình khác, có thể sẽ làm tổn thương một số người không liên quan, thế nên cứ chờ đến khi tiểu quả lớn thêm chút nữa rồi chúng ta hãy nghĩ xem có nên nói cho nó biết hay không. Đường Đường biết Phó Tuấn nói thế là bởi vì lo nghĩ cho cảm nhận của mẹ mình. Cô không khỏi cảm kích nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh, bác sĩ Phó, cảm ơn anh à, Phó Tuấn nhướng mày ung dung cười một tiếng. Có phải em nên bày tỏ bằng hành động không hả? Đường Đường lại đỏ mặt. Anh, đồ xấu xa, vợ chồng Đường chửi nóng lòng chờ bên ngoài. Mãi mới thấy Phó Tuấn đi ra khỏi phòng, hai người sốt sắng muốn hỏi thăm tình hình của Đường Đường. Phó Tuấn ra hiệu cho hai người im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi mới nói. Cô ấy ngủ rồi, cách chương.